Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, phần 117, Hạ Thanh nở nụ cười. Nếu hắn dễ dàng như vậy bị người quải chạy, kia cũng không cần thiết cùng hắn ở bên nhau. Về sau còn có đến phiền đâu, người này thái độ nhưng không đúng. Cảm tình là hai bên, cũng là yêu cầu kinh doanh, người như vậy thái độ. Thật sự là quá nguy hiểm mà đi, Ngô Đại Mai rất là không tán đồng nói. Mẹ, ta biết, ta sẽ xử lý tốt, sẽ không bởi vì quá bận rộn mà bỏ qua hắn, Ngô Đại Mai vỗ vỗ tay nàng trưởng bối. Ngươi là cái thông minh hài tử, chỉ là đối cảm tình sự vẫn là không đủ để bụng. Dịch Nam là cái không tồi hài tử, đối với ngươi cũng hảo. Người cũng thích, cho nên mẹ không hy vọng ngươi bỏ qua, Ngô Đại Mai tổng cảm thấy Hạ Thanh cùng bình thường tiểu nữ. Hài không giống nhau, thiếu một cây lãng mạn thần kinh, có đôi khi quá mức lý tính, này cũng không thể nói không tốt, chỉ là đương mẹ nó luôn là nhịn không được nhọc lòng. Sợ hãi nàng sẽ bỏ qua, cảm ơn mẹ, Ngô Đại Mai tức giận trắng nàng liếc mắt một cái. Chúng ta mẹ con chi gian nói chuyện này để làm gì? Mẹ cũng hy vọng ngươi có thể quá đến hảo. Trước kia như vậy quản ngươi, cũng là sợ ngươi học cái xấu. Đến lúc đó liền hồi không được đâu. Lúc ấy ngươi nhất định cảm thấy mụ mụ khẳng định thực chán ghét đi. Hơn nữa không màng suy nghĩ của ngươi, lại đi kết hôn, cảm thấy mụ mụ đặc biệt ích kỷ đi. Hạ Thanh vô pháp trả lời vấn đề này. Bởi vì đứng ở nàng góc độ, cũng không sẽ như vậy cho rằng, bởi vì nàng tuổi già quá, dạy dỗ quá hai từ, tuy rằng lại lần nữa niên thiếu, nhưng trải qua quá sự liền sẽ hình thành một cái dấu vết, là vô pháp lau sạch, bởi vậy sẽ càng thêm lý giải làm một cái gia trưởng lập trường. Bởi vì trải qua quá, cho nên không hy vọng hài tử đi đường vòng, nhưng làm hài tử. Còn tuổi nhỏ chỉ có thể nhìn đến lập tức, cũng liền vô pháp lý giải các gia trưởng vì cái gì luôn là muốn bức chính mình. Ngô Đại Mai cũng không có tưởng từ Hạ Thanh nơi này bắt được cái gì đáp án. Ngay sau đó nàng lại nở nụ cười, nói, mụ mụ vẫn luôn muốn làm siêu nhân, nhưng sau lại phát hiện chính mình cũng chính là cái người thường. Cũng sẽ phạm sai lầm cũng sẽ ích kỷ, về sau ngươi có hai từ. Cũng muốn nhận rõ điểm này, cảm thấy chính mình thực năng lực, ngược lại dễ dàng chuyện xấu, càng người thông minh dạy dỗ hài tử càng dễ dàng xảy ra chuyện. Bởi vì thực dễ dàng tự cho là đúng, cảm thấy chính mình là đúng, không chú trọng hài tử ý nguyện, Ngô Đại Mai lúc ấy chính là như thế. Sự nghiệp thượng thành công, làm nàng cảm thấy chính mình phi thường năng lực, xử lý cái gì đều thành thạo. Hạ Thanh cười nói, mẹ. Đây là bao lâu chuyện sau đó, ngươi hiện tại nói ta về sau cũng không nhất định nhớ kỹ, như thế, Ngô Đại Mai cũng nở nụ cười. Kỳ thật nàng cũng không biết chính mình lại đây muốn nói cái gì. Trước kia Hạ Thanh cũng không phải không có ra quá xa nhà. Chạy đến kinh thành đọc sách, kỳ thật có thể nhìn đến tần suất cũng không cao, nhưng lần này xuất ngoại, làm Ngô Đại Mai nháy mắt phản ứng. Chính mình sinh dưỡng hài tử, hiện tại là thật sự trưởng thành, nàng đã có thể triển khai cánh, có thể bay đến tùy ý muốn phi địa phương, đã từng tuổi nhỏ thời điểm, nàng vẫn là cái tiểu cô nương, luôn là chờ mong ngày này đã đến, từ đây vô câu vô thúc, sẽ không bị người quản, nhưng chính mình có hài tử, mới biết được loại này ly biệt đối với cha mẹ tới nói là cỡ nào kiêu ngạo lại là cỡ nào thống khổ. Bởi vậy nàng lại đây, rõ ràng không biết nên nói cái gì, vẫn là muốn nói đông nói tây chút cái gì, cho nên mẹ, ta tuy rằng trưởng thành, vẫn như cũ không rời đi ngươi, Hạ Thanh rất rõ ràng Ngô Đại Mai ý tưởng. Nàng từ Ngô Đại Mai trong mắt thấy được mất mát, Ngô Đại Mai nghe được lời này, tươi cười trở nên càng thêm sáng lạn, cha mẹ sợ nhất chính là hài tử trưởng thành, liền không cần chính mình. Chính mình tồn tại thậm chí thành trói buộc, đặc biệt là toàn thân tâm đều đặt ở hài tử trên người cha mẹ. Càng là chịu không nổi loại này kích thích, bởi vậy vẫn luôn đề xướng cha mẹ cũng muốn có được chính mình sinh hoạt. không thể toàn thân tâm đều đặt ở hài tử trên người. Thực dễ dàng đi hướng một cái khác cực đoan, nhưng kể từ đó lại dễ dàng hình thành một loại mâu thuẫn. Đặt ở chính mình trên người nhiều, đặt ở hài tử trên người liền ít đi, như thế nào nắm chắc chừng mực, là một môn học vấn. Hạ Thanh về nhà trong khoảng thời gian này, khó được thanh tịnh cùng nhàn nhã, nàng phát hiện từ đi vào nơi này, mỗi ngày đều thập phần bận rộn cùng phong phú, giống như bây giờ đi theo hai cái đệ đệ cùng nhau đến hồ nước biên thả câu. Từ từ nhàn nhàn quá một ngày, số lần phi thường thiếu, ngẫu nhiên thả lỏng một chút, cảm giác vẫn là rất không kê monster tuy rằng đi vào nơi này đã thời gian rất lâu. Nàng đã phân không rõ chính mình rốt cuộc là ai, nhưng vẫn như cũ sẽ có một loại có lẽ khi nào sẽ trở về cảm giác. Bởi vậy tận khả năng nhiều đi trải qua chính mình muốn trải qua sự, cũng sẽ không đặc biệt phóng túng chính mình, bởi vì còn muốn bận tâm nơi này sinh hoạt, cũng muốn hưởng thụ nơi này sinh hoạt, nếu không đến không một chuyến. Hoa, tỷ tỷ, chúng ta câu tới rồi thật lớn một cái cá. Ngô Dương cao gào thanh âm đem Hạ Thanh kéo về hiện thực. Chỉ vào Hạ Đông Dương trong tay cá khoe ra, kia cá so cánh tay còn thô, chọc đến hai đứa nhỏ hưng phấn không thôi. Hạ Thanh chạy nhanh tiến lên hỗ trợ, đem nó để vào thùng nước. Các ngươi cũng thật lợi hại, nhanh như vậy liền câu đến cá lạp. Còn lớn như vậy một con, Hạ Thanh hướng tới bọn họ giơ ngón tay cái lên. Ngô Dương đắc ý nói, đúng vậy, tỷ tỷ, chúng ta có phải hay không siêu cấp bổng, nơi này cá hảo bổn a. Phi thường dễ dàng câu đi lên, Hạ Đông Dương rốt cuộc lớn hơn một chút. Rõ ràng hơn sự thật chân tướng, hồ nước cá đều mau lan tràn, mỗi một con đều rất lớn, cũng phi thường dễ dàng câu. Đây là Hạ gia gia cùng Hạ nãi nãi nhàn rỗi không có việc gì dưỡng. Không nghĩ tới năm nay được mùa, trong nhà đầu căn bản ăn không hết, cần thiết phải đổi cơm hộp rớt, mấy ngày liền có chuyên môn người lại đây thu cá. Thừa dịp cơ hội này Hạ Thanh nghĩ lại đây câu câu cá. Hẳn là rất có ý tứ, quả nhiên, này đó cá phi thường dễ dàng thượng câu. Hạ Thanh cũng ngo ngoe dục dịch. Không bao lâu chính mình cũng câu đi lên một cái đại phì cá. Chính vui mừng, Hạ Thanh di động vang lên, vừa thấy, là hướng dịch Nam Môn Sơ tiểu Ngô Dương nhìn đến Hạ Thanh xem di động biểu tình. Cùng Hạ Đông Dương liếc nhau, ha ha nở nụ cười, tỷ, là tỷ phu đi, người chạy nhanh đi tiếp điện thoại đi, chúng ta lại ở chỗ này ngoan ngoãn câu cá. Hạ Thanh tức giận điểm điểm hắn đầu. Nhưng là cũng không có rời đi, trực tiếp tại chỗ thượng tiếp điện thoại, tuy rằng hai đứa nhỏ thực nghe lời, Hạ Đông Dương cũng lớn, Hạ Thanh vẫn là không yên tâm làm hài tử đơn độc lưu tại hồ nước biên. Tiếp khởi điện thoại, hướng dịch Nam thanh âm từ microphone bên kia truyền đến, nghe tới có chút rồn rập, Thanh Thanh, chúng ta đi một chuyến đại hữu di chỉ đi. Hạ Thanh kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ nói khởi cái này. Từ lần trước lúc sau, bọn họ không còn có đi qua. Người như thế nào đột nhiên nhắc tới cái này? Người không thấy tin tức sao? Nơi đó đào ra một ít đồ vật, phi thường hấp dẫn ta. Ta nghĩ tới đi xem monster thứ gì? Hạ Thanh đáy lòng run lên, nàng rất rõ ràng nhớ rõ. Lần trước đi một chuyến di chỉ, hướng dịch Nam liền bắt đầu trở nên bất đồng lên. Hắn tuy rằng mấy năm nay vẫn luôn hàm hồ này từ. Nhưng Hạ Thanh đã cảm nhận được, hướng dịch Nam chỉ sợ là nhớ tới cái gì. Nàng nguyên bản tưởng trùng hợp, hai người chỉ là lớn lên tương tự mà thôi. Nhưng hiện tại nàng đã không phải như vậy cho rằng, cảm thấy sợ là có cái gì sâu xa. Không nhắc tới cùng dò hỏi, là Hạ Thanh cảm thấy, mặc kệ là tình huống như thế nào. Chỉ cần xác định hướng dịch Nam hiện tại thích chính là ai. Có thể, Hạ Thanh hiện tại cũng không phải hoàn toàn chính mình. Tất cả đều đã xảy ra rất lớn thay đổi. Nhớ lại qua đi đã vô dụng. Trọng điểm là hiện tại rốt cuộc là cái dạng gì tâm cảnh. Bởi vậy Hạ Thanh không đuổi theo hỏi. Đối phương nguyện ý nói nàng liền nghe. Không muốn nói coi như là không biết. Hạ Thanh biết hướng dịch Nam cũng là như vậy tưởng. cho nên hai người đều không có nhắc lại đại hữu, chỉ là sẽ nghĩ cùng nhau đem đại hữu rầm rộ lại bày biện ra tới. Đừng cho thời đại này hoàn toàn mai táng ở gió cát bên trong. Bọn họ vẫn luôn tích cực làm chuẩn bị, hy vọng tận khả năng lớn hơn nữa trình độ hoàn nguyên. Nhưng bọn họ biết chính bọn họ kỳ thật cũng chỉ là khuy đến băng sơn một góc. Cho dù là cái kia thời đại người, cũng vô pháp tương đối khách quan miêu tả ra tới. Rốt cuộc bọn họ nhìn đến chỉ là chính mình có thể nhìn đến. Chỉnh thể đại cục là thấy không rõ lắm Mani, bởi vậy thái độ càng thêm cẩn thận. Tích cực thu thập tư liệu đi chuyên môn nghiên cứu, chỉ tiếc về đại hữu thời kỳ làm thật sự là quá ít. Tác dụng cũng không lớn, lần này thu hoạch không ít, đối đại hữu nghiên cứu phi thường có trợ giúp, người mấy ngày nay có hay không thời gian. Nếu là phương tiện, chúng ta qua đi một chuyến đi, Hạ Thanh dừng một chút. Cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, nàng cũng muốn biết đến tột cùng là chuyện như thế nào. Đương nàng mở ra di động, liền nhìn đến di động tin tức đẩy đưa nhắc tới chuyện này. Bất quá cái này tin tức rõ ràng không có khiến cho quá nhiều người chú ý. So với mặt khác một ít xã hội sự kiện, hoặc là minh tinh tai tiếng chờ, chú ý độ đều phải kém một mảng lớn. Hạ Thanh đáy lòng thở dài một hơi, bị hiện tại người như thế làm lơ, thân là đại hữu người, trong lòng thật hụt hẫng. Lời này cũng làm nàng càng thêm muốn đem đại hữu càng tốt bày ra ra tới. Làm mọi người xem đến cái kia thời đại phồn vinh, đây là nàng vì tiền nhân duy nhất có thể làm sự. Không có ai nguyện ý bị quên đi, chẳng sợ đã qua đời. Hạ Thanh về đến nhà, cùng người nhà nhắc tới chuyện này, đại gia cũng không có ý kiến gì. Biết hài tử lớn, sắp sẽ có được chính mình sinh hoạt, các người yên tâm. Ta thực mau trở về tới, không có việc gì. Người cùng Tiểu Nam ở bên ngoài nhiều ở chung một đoạn thời gian cũng không có quan hệ. Trong nhà một đống lớn người, không cần nhớ mong, Hạ nãi nãi thái độ phi thường khai sáng nói. Hạ Thanh sự nghiệp đã không thành vấn đề, hiện tại đã tốt nghiệp đại học, chú ý điểm liền bắt đầu đặt ở thành gia thượng, thân là cha mẹ. Tuy rằng một phương diện cảm thấy chính mình nuôi lớn hài tử bị người đoạt đi rồi. Nhưng về phương diện khác lại hy vọng nhìn đến hài tử đạt được hạnh phúc. Bên người có cái biết lãnh nhiệt người. Hạ Văn Chính chua nói. Việc hôn nhân này ta còn không có đáp ứng. Làm kia tiểu tử đừng tưởng rằng đã qua đóng. Chương 84 Hạ Thanh cùng Hướng Dịch Nam ước hảo thời. Gian, bay đến khoảng cách di chỉ gần nhất sân bay gặp mặt. Bởi vì là hai cái bất đồng thành thị bay qua đi, cho nên tới thời gian cũng bất đồng. Hạ Thanh so Hướng Dịch Nam muốn vãn vài tiếng đồng hồ. Hạ Thanh ra tới thời điểm, liền nhìn đến Hướng Dịch Nam đã ở xuất khẩu chỗ chờ nàng. Người sẽ không vẫn luôn ở sân bay chờ xem. Hướng Dịch Nam đem nàng hành lý tiếp nhận tới. Ta nào có ngu như vậy, ở sân bay phụ cận khách sạn mị một hồi mới lại đây. Hôm nay có điểm chậm, chúng ta ngày mai sáng sớm lại qua đi đi, nơi này khoảng cách gì chỉ còn muốn lái xe vài tiếng. Đồng hồ, nơi đó ven đường một mảnh gió cát, hiện tại qua đi xác thật đã không có phương tiện, Hạ Thanh cũng không dị nghị, đi theo Hướng Dịch Nam cùng nhau đến khách sạn. Hướng Dịch Nam đã cấp Hạ Thanh khai hảo phòng, Phương Tường Vi biết Hạ Thanh cùng Hướng Dịch Nam cùng nhau lại đi di chỉ. Bát quái hề hề hỏi thăm hai người tình huống, kết quả vừa nghe, hai người thế nhưng tách ra trụ, nhịn không được mắt trợn trắng, không nghĩ tới chúng ta nam ca như vậy bảo thủ, tới rồi bên miệng thịt cũng không dám ăn, Hạ Thanh giờ khóc giờ cười. Tận nói bừa cái gì đâu, thượng đại học, đủ loại sự cũng liền nhiều lên, hôn trước ở chung sự cũng không tính cái gì mới mẻ sự. Hạ Thanh lúc này thật không có nhiều lời nữa. Đã từng sở dĩ cắm trại dã ngoại thời điểm sẽ đi ngăn cản năm đó kia đối tiểu tình lữ. Hoàn toàn là bởi vì bọn họ hai người tuổi còn nhỏ. Tâm trí còn không thành thục, còn không thể vì chính mình sở làm sự tình gánh vác trách nhiệm mà đi cái kia tuổi thực dễ dàng. Bởi vì quanh thân hoàn cảnh chờ ảnh hưởng, hơn nữa trung nhị phản nghịch, mới có thể làm ra một ít khác người hành động, qua kia một trận. rất nhiều trước kia nhìn thực hùng hài tử, cũng sẽ trở nên lý trí rất nhiều. Nhưng tuổi trẻ thời điểm không ai nhắc nhở, lớn tuổi tỉnh ngộ, hối hận liền tới không kịp, làm đã từng một vị trưởng giả, Hạ Thanh khó có thể làm như không thấy, bởi vậy nàng mới nhịn không được mở miệng. Bất quá thượng đại học liền bất đồng, đã thành nhân, mặc kệ có được hay không thục cũng không phải Hạ Thanh cái này người ngoài muốn đi quản. Nhiều nhất là chính mình bên người người có cùng loại sự. Nhắc nhở một hai câu, chỉ là nói rõ hậu quả, sẽ không đi trực tiếp can thiệp đối phương lựa chọn. Thời đại này cũng cùng từ trước bất đồng, muốn so đã từng khai sáng rất nhiều, đến nỗi Hạ Thanh chính mình, vẫn là tương đối bảo thủ. Phương Tường Vi biết nàng tính tình, đảo cũng không có tại đây phía trên nói thêm cái gì. Nói, các ngươi hai cái như thế nào đột nhiên liền chạy đến kia đi. Xuất ngoại phía trước tới một hồi hồi ức chi lữ sao. Phương Tường Vi vẫn luôn cảm thấy hai người quan hệ bắt đầu phát sinh biến hóa. Chính là từ lúc này đây bắt đầu, hai người đột nhiên nói đi là đi, làm nàng không khỏi các loại đoán rằng. Người mỗi ngày như vậy vội, còn có nhàn tâm tưởng này đó, Phương Tường Vi ở vì xuất ngoại làm chuẩn bị. Nàng bên này trình tự muốn so Diêu Thắng Nam càng thêm phức tạp. Nơi đó thập phần nguy hiểm, quốc gia sẽ tận lực tránh cho nhân viên thương vong, cũng không phải một khang nhiệt huyết là có thể tùy ý xuất nhập. Cũng muốn trải qua tầng tầng khảo hạch cùng thẩm tra. Lại vội quan tâm bằng hữu thời gian cũng vẫn phải có, đại hữu di chỉ đào ra không ít đồ vật. Người biết ta cùng Hướng Dịch Nam đều thực thích cái kia thời đại. Cho nên tính toán cùng đi nhìn Semonser, liền đơn giản như vậy. Phương Tường Vi hầu nghi, Hạ Thanh bật cười, bằng không đâu, Phương Tường Vi bĩu môi, học bá thế giới thật là một chút đều không lãng mạn. Như vậy đột nhiên. Còn tưởng rằng có cái gì kinh thiên đại động tác, nguyên lai lại là vì làm nghiên cứu a, Hạ Thanh cười mà không nói. Chính nàng cũng không biết này một chuyến rốt cuộc là vì cái gì. Tóm lại, cảm thấy nên tới, liền tới rồi, buổi chiều thời điểm, Hạ Thanh cùng Hướng Dịch Nam trốn cũ trọng du, lại đi tới phía trước giả cổ phố, nơi này so mấy năm trước càng thêm náo nhiệt. Ước chừng là Hạ Thanh năm đó ở chỗ này thật sự đào đến lão đồ vật quan hệ. Hiện tại quanh thân thế nhưng có không ít cùng loại sạp. Bất quá đại bộ phận cũng không dám bán giá cao, bởi vì quá vãng lai khách đều không quá đương hồi sự. Bán cao cũng không ai dám mua, có muốn xem vận khí, cũng là muốn tiện nghi, mới vui đi mạo hiểm như vậy, rốt cuộc đều không phải người thạo nghề. Liền thấu cái náo nhiệt, Hướng Dịch Nam nói, muốn hay không lại đào một đào, có lẽ lại có thể gặp gỡ cái gì lão đồ vật, đâu ra nhiều như vậy hảo vận khí, Hạ Thanh cười nói. Có thể gặp được như vậy một cái, cũng đã phi thường không dễ dàng, sinh hoạt nơi trốn có kinh hỉ. Ai biết có thể hay không ngày nào đó lại tạp đến trên đầu, Hạ Thanh không tỏ ý kiến. Nàng cảm thấy hiện tại sinh hoạt đã thực may mắn. Càng nhiều may mắn để lại cho người khác đi. Hai người nói nói cười cười. Lang thang không có mục tiêu đi dạo. Khó được như thế thanh nhàn. Hết chương.